từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 445, thật là nhớ đi bên ngoài nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Sơn ca có phải hay không miễn phí phần mềm dùng sinh ra, nhìn không ít quảng cáo a, cũng biết câu này quảng cáo thường dùng ngữ. Sơn ca trả lời Lục Thần ba cái vấn đề, đứng lên, khá lắm, hàng này chừng 2 mét khối 4 tả hữu, dường như cự nhân. Hắn vỗ vỗ Lục Thần bả vai, một hồi chiến tranh ngươi trước hết theo ta, đám người kia có thể khó đối phó. Không nên xem thường bọn họ giống như ngươi, cũng qua nhị trọng thiên vực boss. Ai, loài người thể chất tại cửu thiên bên trong thật sự là quá yếu. Lục Thần mờ mịt gật đầu, hiện tại hắn còn có chút không biết rõ tình trạng, tạm thời liền theo Sơn ca a, khoảng cách tiến công còn có không đến nửa giờ, Sơn ca tập hợp nơi này người chơi. Coi là Lục Thần chỉ có chính là 12 người. Sơn ca đối với mọi người ngắn gọn nói, các huynh đệ ta biết các ngươi đều rất mệt mỏi thế nhưng đây là chúng ta sau cùng cứ điểm, mất đi nơi đây chúng ta liền không nhà để về cho nên chúng ta phải bảo vệ nơi đây. Mệt mỏi mọi người dồn dập gật đầu tựa hồ đối với điểm này đều không có dị nghị. Tốt, chúng ta vẫn là chia làm hai đội, tam sinh ngươi phụ trách một đội, ta phụ trách một đội, đại gia nghỉ ngơi nữa 20 phút, sau 10 phút tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lực Bạt Sơn nói xong, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì lại bổ sung. Ồ, được rồi, nơi này có một tân nhân mọi người đều biết a, Hạ Quốc Vô Danh, về sau đã bảo hắn Vô Danh a, tân nhân bình thường đều phải trải qua mộng bức kỳ, một hồi đại gia chiếu cố điểm. Được rồi, đại gia dành thời gian cảnh giới, Lục Thần liền tự giới thiệu mình thời gian cũng không có. Sau khi giải tán, ngược lại có chút người xông tới. Uy, Vô Danh, ngươi nghề gì? Một cái gầy teo nam nhân hỏi. Lục Thần suy nghĩ một chút, cùng tiễn thủ, quảng cáo, cùng tiễn thủ a, cái kia vừa vặn, một hồi ngươi liền núp ở phía sau bắn tên trộm, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên mù sông, một khi bị gần người, lập tức phản hồi thủ hộ trong trận. Ở đám người kia trong mắt chúng ta căn bản cũng không phải là sinh vật hạ thủ phi thường tàn nhẫn. Thì ra những cái này đống đá thế mà còn là một loại trận pháp, Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nhìn kỹ nói, quả thực trong đó có mấy khối đá lớn trưng bày phương vị rất có ý tứ dáng vẻ. Lục Thần nhìn thoáng qua người gầy, hắn ai đi là dân binh cắt yết hầu, dùng là hai thanh chợt hiện kim dao găm. Hầu ca, ngươi là cách đấu gia. Lục Thần thẳng thắn trực tiếp gọi hắn hầu ca. Ta, không sai, ta là cách đấu gia, bất quá chuẩn xác mà nói, ta là cách đấu gia phía dưới chi nhánh bên trong. Người ám sát, a hát nhị trọng trời còn chưa có người ám sát, cần ở quan tiếp liệu nơi đó đổi chức nghiệp truyền chức phù văn. Hầu ca cũng coi như tương đối nhiệt tình, đại gia đều là từ cách đấu gia truyền chức đi ra, hắn cũng nguyện ý chiếu cố nhiều Lục Thần vài câu. Hắn nhìn một chút Lục Thần, ai, các ngươi cung tiễn thủ cũng có hai cái chi nhánh, một cái thần nghệ công kích, bạo kích cùng tốc độ bắn đều tương đương cường hãn, còn có một loại thì truyền chức làm. Ám sát giả từ cung tiễn biến thành ám khí, cái kia chức nghiệp cực kỳ phiền. Lục Thần nháy nháy con mắt, tam trọng thiên chức nghiệp càng thêm tế hóa nữa à, đúng rồi, ta cho ngươi hơi chút giới thiệu một chút mọi người chức nghiệp a. Sơn ca cũng là cách đấu gia, hắn là một loại khác chi nhánh. Trọng Thuẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chúng ta nơi đây đệ nhất xe tăng, ngươi đi theo phía sau hắn tương đối an toàn. Tam Thánh là phù trận sư, phù trận song tu thôn phòng ngự trận chính là hắn bố trí, bình thường cho chúng ta thêm trạng thái, cũng có thể ở phía sau dùng trận pháp, đạo phù công kích phi thường ra sức. Bên kia cái kia bạch y phục luôn là một tấm mặt thối gọi Truy Vân, là ngự kiếm, phát ra rất mạnh. Mị Nương, Nhã chính là cái kia đi theo Sơn ca phía sau vứt mị nhãn nữ nhân, ngũ tuyến khôi lỗi sư, có thể đồng thời khống chế 5 chiếc con rối, là chúng ta nơi đây ắt không thể thiếu đại lão, đối với Sơn ca rất có ý tứ. Hầu ca đối với Lục Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt. Ngươi hiểu, ý tứ, trừ cái đó ra trong đội ngũ còn có Hòa Thượng Băng Hùng, Băng Hệ Tiên Chi Sương Vũ, Ngự Thú Sư Thanh Hà, Chú Lùn Hòa Khí Đại Sư Zoria Xồm Xoàm, hai gã dược sư tuyệt tình cùng tuyệt mệnh hai huynh đệ. Lục Thần nhớ kỹ mỗi người chức nghiệp, đừng xem cái tiểu đội này chỉ có 12 người, chức nghiệp còn rất đầy đủ hết, có thịt có phát ra, có phụ trợ có trị liệu có thích khách có xạ thủ. Bất quá trong những người này, chỉ có Lực Bạt Sơn là dân binh đội trưởng, những người khác quân hàm toàn bộ đều là dân binh, hầu ca quân công có phải hay không rất khó làm à, các ngươi quân hàm đều không có đề thăng nha. Hầu ca bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi. Quân hàm nào có tốt như vậy tăng lên, ngươi phải biết rằng mặt ngươi đúng những tên kia, không còn là dã quái, bọn họ cũng là bọn hắn trên thế giới cường giả siêu cấp. Nhân loại thể chất bản thân còn kém, tiên thiên liền ở thế yếu, ngươi biết không, có người nói bọn họ trước đây nhị trọng thiên hầu như đều là luyện ngục cấp độ khó, ngươi suy nghĩ một chút, có thể qua luyện ngục cấp khó khăn nhị trọng thiên, bọn họ có thể có người yếu sao? Muốn không phải chúng ta có phòng ngự trận, nơi đây đã sớm không giữ được. Lục Thần khẽ nhíu mày, địch nhân của bọn họ, hầu như đều là thông quan luyện ngục cấp nhị trọng thiên. Tuy nói Lục Thần là đơn soạt Linh Vũ Dược Tôn, thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, Linh Vũ Dược Tôn loại đối thủ cấp bậc này, thật không phải người bình thường có thể qua. Hầu ca, Sơn ca nói nhân loại đã thất bại thảm hại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra, không phải là mặt chữ ở trên ý tứ nha. Hầu ca ngồi ở một bên lắc đầu, tam trọng thiên có đại lượng dị tộc, nhân loại chỉ là trong đó nhỏ yếu nhất nhất mạch mà thôi. Ỷ vào nhân loại một ít đại thế lực đau khổ chống đỡ, chúng ta mặc dù không có bị diệt tộc thế nhưng cũng đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Quảng cáo, như thế nói cho ngươi hay, tam trọng thiên có khó có thể tưởng tượng tài nguyên, bí cảnh cơ duyên, thế nhưng chúng ta gần như không có khả năng đạt được. Lục Thần nhất thời hai mắt sáng lên, đại lượng tài nguyên, cơ duyên. Đây chính là hắn thích nhất a, vì sao chúng ta không phải khả năng có được. Hầu ca giải thích, cũng không phải hoàn toàn không chiếm được, chỉ là phân đến quá ít. Như thế nói cho ngươi hay, nhân loại khống chế lãnh thổ chỉ chiếm tam trọng thiên một phần vạn. Có chút có thực lực thế lực lớn có thể cướp được một điểm, nhưng là phi thường hữu hạn. Cái gì, một phần vạn, đây cũng quá ít chăng? Lục Thần chấn kinh rồi, nói như vậy, nhân loại thực sự hầu như sẽ bị bài trừ tam trọng thiên nữa à, hừ hừ, vẫn còn trễ ít. Này cũng sắp không giữ được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói thế giới bên ngoài có vô tận sơn mạch hải dương, nào đó trong sơn động không làm được thì có một bản tiên cấp công pháp, hoặc là tiên cấp trang bị, dã ngoại boss đất rơi tiên cấp vật phẩm. À thật nhớ đi bên ngoài nhìn, những cơ duyên này, chỉ có cường đại chủng tộc mới có thể gặp được mà bọn họ cũng có thể nhờ vào đó cơ duyên trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn họ ở tốt tuần hoàn, mà chúng ta, nhưng ở sinh tồn sát biên giới bồi hồi. Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ Lực Bạt Sơn ý tứ, hiện nay đến xem, nhân loại quả nhiên đã thất bại thảm hại. Đúng vào lúc này, một con tiểu hồ ly từ trên đống đá nhảy xuống tới, chạy đến ngự thú sư Thanh Hà trước mặt líu díu vài câu. Thanh Hà lập tức đối với mọi người hô, bọn hắn tới, chuẩn bị chiến đấu, cách chương.